Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 3 của Nghi Lễ Tế Thần. Ngày hôm qua thì Huy mắc một số công việc bận cho nên là không có ra truyện được. Với lại mong là quý thính giả hiểu cho một vấn đề là Nghi Lễ Tế Thần là cái lịch truyện phát sóng thứ 3 trong ngày. Cho nên đôi khi để đảm bảo tần suất những cái truyện mà chúng ta đang nghe trên kênh Đất Đồng Radio thì truyện bên kênh Nguyễn Huy nó đôi khi nó sẽ có những cái sự chập choạng hơn. Huy cũng sẽ cố gắng để mà tra được thường xuyên và liên tục. Còn những cái bữa nào nếu như lỡ mà có quá sức hay là có bận việc đôi chút thì quý thính giả hãy thông cảm nhẫn nại, chờ đợi ngay vào tối hôm sau Huy sẽ xuất bản tập tiếp theo. Mong rằng quý thính giả hãy thông cảm cho điều này. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 3 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Đêm đó, Phương nằm ngủ miên man, chừng nửa đêm thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Định thần lắng tai thì nghe thấy tiếng khóc trưng trức ở đuôi giường. Phương giật mình bật dậy, thì cuối giường phản phất một bóng người. Người đó cao ráo, mặc một chiếc váy trắng phủ dài đến chân, tóc xõa dài, màu đen, phủ cả gương mặt. Cứ đứng ở nơi đuôi giường của cậu mà khóc mãi không thôi. Phương biết là mình gặp ma rồi, bóng người đó cứ đứng lặng khóc mà chẳng nói năng gì. Lạ thay, Phương không hề cảm thấy run sợ. Có lẽ cậu đã quen tới mức chai lì trước những chuyện linh dị thường gặp rồi hay chăng. Thế rồi chẳng hiểu sao, chợt một dòng lệ đổ dài trên má cậu. Tim Phương như chùn xuống. Phương cất tiếng hỏi nhỏ: Chị Hương sao? Rồi cái bóng trắng kia từ từ vén mớ tóc đen che mặt lên. Chính là chị. Phương giật mình thất kinh. Là chị, nhưng không còn nguyên vẹn hình hài. Khuôn mặt sau lớp tóc đen kia dính bê bết máu. Một góc đầu bên trái bị dập nát, lồi cả mảnh sọ trắng ra. Chị lại khóc trưng trức không thôi. Cảm giác của Phương lúc bấy giờ khó mà diễn tả thành lời. Chị có thể nói rằng đau thương đến chết. Chị lặng lẽ đưa một cánh tay ra, chìa bàn tay về phía Phương, rồi nói như khi chị còn sống: Chị với em sống chẳng được bao lâu, giờ chị chết đi rồi, oan ức lắm. Thương nhớ em lắm, không quên được. Em có thương chị thật lòng thì cùng chị đi đến chốn chỉ có hai ta. Phương đầu óc trống rỗng mụ mị đi. Cậu bước xuống giường, đi lại chỗ chị trong vô thức, rồi giơ tay lên định nắm lấy bàn tay trắng muốt của chị thì bỗng dưng lạnh hết toàn thân. Đầu cậu bỗng quặn lên như búa bổ. Phương cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh bốc ra từ sau lưng, tựa hồ như có một đôi mắt sắc lẹm phía sau chiếu ra ánh nhìn lạnh lùng xuyên qua người Phương mà nhìn thẳng vào chị Hương. Một tiếng cọc cằn trầm mặc như đanh thép vang lên giữa những tiếng khóc thúc thích. Cút ngay đi, là tiếng của quỷ thần. Tiếng chị khóc nín bặt, bốn bề tinh không vắng lặng. Chị Hương rụt tay lại, lùi lại mấy bước, rồi chẳng nói năng gì mà tan biến đi ngay. Phương hốt hoảng lao lại ôm lấy chị, nhưng đâu còn nữa. Cậu chỉ còn lao vào chỗ tinh không. Bóng chị đã mất dạng, chẳng còn dấu vết gì. Phương ngồi bệt xuống giường mà khóc lên. Bất thần, quỷ thần nói: Âm dương đâu thể chung được, nó là ma đến bắt mày đi đó. Phương khóc òa lên như một đứa trẻ con, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng. Quỷ thần thấy vậy cũng không nói năng gì, lặng lẽ bỏ đi. Thật lạ, mới đó vui, giờ buồn lay lắc. Mộng quyên ương, giờ hóa duyên ma. Lửa tình duyên bỗng dưng vụt tắt, lệ nhòe mắt, quỷ cũng xót xa. Lại nói tới Hạ, hồi tối thấy Phương có biểu hiện lạ như thế, trong lòng Hạ tràn đầy nghi hoặc. Sau khi người ăn mày kia đi khuất, Phương vội vàng đuổi theo, chẳng nói năng gì, rồi lại thất thiểu quay về. Hạ thấy lạ lắm, nhưng hỏi gì Phương cũng không nói nữa. Rồi hai đứa cùng về. Hạ đưa Phương vào tới tận nhà. Hai đứa vào trong nhà Phương nói chuyện tâm tình mãi. Phương bảo Hạ ngủ lại, mai hắn dậy, nhưng Hạ không chịu. Tới hơn 11 giờ đêm, rồi lò dò trên đường lộ để về nhà. Lên tới đầu cầu, Hạ thoáng liếc nhìn sang đường ray mà ngần ngại. Kỳ lạ chưa? Con đường này đã đi tới hàng trăm ngàn lần, nhưng sau lần này bỗng nhiên cảm thấy sợ. Trời khuya quá rồi. Hạ thoáng phân vân, hay là đi ra ngoài đường lộ cho chắc. Nhưng mà đi ngoài đường lộ thì có mà cả tiếng nữa mới về tới nhà mất thôi. Hạ cứ nghi hoặc dùng dằn mãi, sẵn tính can trường, sau cuối cùng quyết định bước lên con đường sắt, nhắm hướng cầu đi qua để về nhà. Hạ bước đi thoáng một cái đã tới chân cầu, còn cách gốc dừa đầu chừng chục bước chân. Khi đi ngang qua gốc dừa, tự dưng Hạ thấy lạnh cả người, bước chân vô thức rất nhanh. Hạ khẽ liếc trộm nhìn qua nơi gốc dừa kia. Kỳ lạ chưa? Chỗ ban trưa nay chính tay cậu lấp đầy cái hốc dừa, giờ đây không còn nữa, chỉ thấy một khoảng trống âm u. Bỗng dưng mồ hôi túa ra chảy khắp mặt. Hạ bước lên trên cầu. Tiếng chuông báo tàu đã vang lên réo rắt, nhưng Hạ chẳng nghe thấy. Lọt vào tai Hạ bây giờ là những thứ âm thanh khác. Đó là còi âm thanh âm u ầm ĩ dưới lòng sông. Sông bỗng dưng dậy sóng, thứ âm thanh của nước hay là của một thứ gì khác. Các dông ma ngạ quỷ đang không ngừng trên xiết dưới lòng sông sâu kia. Bỗng phía sau Hạ vang lên một tiếng gọi. Anh ơi! Tim Hạ hẫng đi một nhịp, chân lại bước vội hơn, nhưng rồi dừng hẳn. Hạ lầm trầm trong miệng bài chú Đại Bi. Chú thích: chú Đại Bi, tức thần chú của Quan Âm Bồ Tát. Hạ im lặng nghe ngóng, rồi ngoái cả đầu về phía sau mà xem xét. Anh ơi, kéo em ra với. Âm thanh phát ra từ trong gốc dừa của một đứa trẻ con. Hạ nhìn thấy cánh tay của nó chìa ra khỏi gốc dừa mà vẫy vẫy. Chính là nó, con yêu nghiệt đã giết chết chị Hương. Bỗng nhiên một niệm ác lóe lên trong đầu, trong tim của Hạ. Sự hoảng sợ mới đây đã mất hết đi, thay vào đó là một cảm giác căm tức sục sôi. Mắt lửa bỗng dưng đỏ trực. Hạ quay ngoắt người lại, đi về phía gốc dừa, cả người nóng bừng bừng lên. Khi tới gốc dừa rồi, Hạ khẽ cúi xuống đất, nhặt một viên đá to, dễ to đến cả bàn tay, rồi nói thật nhẹ nhàng với nó. Đừng sợ, anh đến ngay đây. Đứa bé lại khóc thút thít trong gốc dừa mà nói vọng ra. Anh ơi, em chơi trốn tìm với bạn. Đứa bé vừa cất lời, Hà đã tới sát gốc dừa. Cậu lập tức giọng thẳng viên đá to đùng vào khoảng trống nơi gốc dừa đó. Trong gốc dừa vang lên một tiếng kêu ai oán đau đớn. Rồi Hà chẳng nói năng gì, cứ cúi xuống nhặt đá mà ném lia lịa vào gốc cây tối tăm. Vừa ném vừa rủa xả thầm tệ. Mỗi phát ném gốc cây lại gào lên đau đớn. Bao nhiêu giận dữ đau xót Hà trút hết ra. Được một lát thì thấy mệt lừ, trong gốc cây chẳng còn tiếng gì nữa. Hạ mới thở ra một hơi khoan khoái, rồi ung dung bước lên cầu mà đi tiếp. Nhưng lạ thay, đi được dăm bước chân thì một trận cuồng phong từ đâu nổi lên ầm ào. Cây hai bên bờ sông nghiêng ngả, cành lá bay phần phật. Dưới lòng sông lại vang lên tiếng rên rỉ gào thét, sóng theo gió mà đẩy ào ạt. Hạ không còn giữ được cảm xúc, tái mét người, trùng mình sợ hãi. Mồ hôi đổ ra như tắm ướt đậm cả lưng, nhưng lại thấy lạnh tới thấu da. Rồi lại thấy thấp thoáng đầu cầu bên kia một bóng đen lạ kỳ. Nhìn rõ ra, hình như có tới tận ba bóng bay lượn, khi tỏ khi mờ rồi tan đi. Hạ quýnh chân bước dội thì bỗng dưng nghe thấy ầm ầm ở bên cạnh. Là tàu hỏa. Tàu hỏa đã tới từ lúc nào, đang chạy qua cầu sát trạc nơi Hạ đứng cách chưa đầy một thước. Hạ quảng hốt giạt ra theo phản xạ, tay nắm lấy lan can bước tiếp, thì chân bỗng hẩn một nhịp đi. Cái gì như thế này? Sao trên lối đi bộ qua cầu lại có một cái lỗ? Miếng bê tông làm đường qua cầu bay đâu mất từ khi nào rồi? Rõ ràng trưa nay vẫn còn. Hạ hụt chân rơi thẳng xuống lòng sông lạnh giá kia. Thật là chốn hoang vu sông nước, thủy thổ rất thiêng liêng, người thường lại dám hổng, dễ chuốc họa vào mình. Trong khoảnh khắc vô định, Hạ thoáng thấy những bóng đen dưới lòng sông đang chồm khỏi mặt nước mà lao cả vào mình. Tiếng gầm gào nay đã nghe ra những tiếng cười the thé. Rồi một tiếng ùm phát ra, Hạ rơi thẳng xuống sông. Nước vừa chạm vào thân là Hà lạnh thấu hết tim gan. Nửa đêm nhiệt độ cũng thấp, Hà thấy ngộp, chới với giữa giọng. Nhưng từ nhỏ đã lang thang lết thết khắp nơi, quen với sông nước, nên Hà lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cậu không la hét mà trướng cổ, hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh bơi vào trong. Cái lạnh đến thấu da cắt thịt, mắt Hà như bị một luồng hơi sương bốc lên từ mặt sông phủ lấy. Hoặc có thể do trời đêm đã tối, lại chẳng có trăng sao, chỉ thấp thoáng ánh đèn le lối của những nhà cao tầng ở bên khu Bắc. Hà cứ thế bơi mà chẳng biết mình đang bơi về đâu. Bơi mãi chẳng thấy được bờ, sóng thì vẫn cứ đánh dữ dội bên mạn sườn của cậu. Đến lúc hai tay đã mỏi nhừ đi, sức đã có phần đuối, có vẻ cậu đang không bơi vào bờ mà đang bơi xuôi chết theo dòng sông. Rồi Hà bỗng thấy chân trái nặng trịch như đeo chì, như có thứ gì đó đang bám lại, níu cậu lại. Thôi xong rồi, dướng vào trong treo rồi hay gì chăng. Hà hít cho no khí trong lòng ngực, rồi ngụp xuống, co người lại để với tay xuống cổ chân mà gỡ cái thứ dướng đó ra. Nhưng tay cậu lại chạm vào một vật gì đó, như thể bàn tay của ai đang lôi xuống. Hà mở mắt ra cố nhìn, nhưng dưới dòng nước quá tối kia không nhìn ra được. Cậu lại phải ngồi lên đớp lấy không khí. Rồi bỗng dưng cậu cảm giác như chỗ chân trái bị giật xuống nước. Trên lưng lại như có ai đó đang ngồi lên, nặng nề vô cùng. Hà cố vẫy thêm vài cái mà tay chân đều đã mỏi nhừ. Nơi cổ chân cứ như bị ma lôi liên tục. Rồi bỗng nhiên đau tới thấu trời xanh, như thể vừa bị ai bẻ cổ chân gãy ra làm đôi. Hà hét lên bất lực, đau đớn quá, nước sọc vào họng, vào mũi, rồi tràn vào phổi cậu. Hà lại trướng lên để đớp lấy hơi. Được thêm một chập thì cậu lả hẳn đi. Tay chân chẳng còn giữ được nhịp bơi mà khua khoắng loạn xạ. Nước tràn vào mũi, vào miệng nhiều hơn. Rồi Hà nhũng người ra, tay chân thõng xuống, cả đầu cả thân đều chìm dần dưới mặt nước. Phút giây mơ hồ, cậu thoáng thấy ba bóng đen đang bay lạ lạ sát mặt nước, lộ ra hình thù quái gở. Rồi mắt Hà từ từ nhắm lại, không còn biết được gì nữa. Ở tỉnh Tây An, cách nơi sông Hạc khoảng chừng 100 cây số về hướng nam, có một ngọn núi tên là Vu. Trên núi có một đạo sĩ hiệu là Huyền Ân. Người ấy chuyên đi lang thang xem địa lý phong thủy, xem vùng đất nào tốt vượng mà mách cho người ta làm ăn. Nơi nào đất xấu có ma quỷ thì liền dùng thần chú gọi nó lên, rồi lấy kiếm chém mà trừ nó đi. Không trừ được nó thì dùng phép mà trấn yểm. Cứ thế mà đi lang thang, bốn biển là nhà. Nơi đâu nhờ coi việc thì đến, lấy thù lao xong, hoặc nhiều thì mang cho trẻ em lang thang, ăn mại ăn xin cơ nhở. Hoặc nếu nhà chủ khó khăn thì lại chỉ xin lộ phí mà đi đường. Cứ vậy đã nhiều năm nay, chẳng nơi nào trên đất nước mà không ghé qua. Nhân dịp dăm hôm trước đi ngang qua thành phố Nam Thuận làm lễ xem đất cho một gia đình nọ, thì nghe thấy trên sông Hạc có đứa bé chết đuối, nhưng pháp sư gọi hồn không dậy. Người trong vùng biết tiếng liền mời thầy Huyền Ân đến sông coi cho. Đạo sĩ ngắm nghía sông núi ở đây hồi lâu rồi lập đàn mà cậu, ngồi im cả tiếng nói cũng chẳng nói năng gì. Rồi thắp hương khấn vái, cầm kiếm gỗ đào mà chém loạn xạ. Đoàn lại vẽ bùa chú đốt lên trải xuống sông, rồi nói với người dân Cu Bắc rằng sông này thủy thần điều khiển ma quỷ, nguyên là một con trồng xanh sống dưới lòng sông, người thường không có cách nào trừ nó đi được. Nay chỉ biết lập bàn thờ, chờ chọn ngày tốt giờ tốt sẽ quay lại động thổ mà lập miếu cúng cho các vong hồn chết dưới sông đây. Cúng cho thủy thần thì về sau sẽ không còn tai nạn nữa. Vong hồn đứa trẻ chết đuối ở dưới này khi đó cũng tự khắc mà được thần tha cho về để độ sinh. Nói đoạn Huyền Ân lại đi vòng quanh địa phận khúc sông và cậu, xem xét rất kỹ, rồi dừng lại ở một hốc cây dừa to bên chân cậu, mà nói người dân lập bàn thờ đặt ở đây. Hạ bàn thờ xong, thì đạo sĩ vẽ ra một lá bùa màu đỏ, to cỡ bàn tay, trên vẽ hình một con rồng bằng mực chu sa màu xanh. Hai góc bùa vẽ hai thanh đao đặt ngang lưng rồng, rồi vẽ thêm thần chú, rồi dùng keo mà dán chặt nó vào sâu trong hốc cây dừa. Làm lễ thêm khấn vái xong xuôi chỉ trong một buổi, rồi ung dung cầm kiếm ra đi. Đi được một đoạn khá xa, đã sang tới tỉnh khác, thì lại nghe trong lòng bất an, ruột gan cứ nóng cồn cào. Kiếm gỗ bằng đào trong bao mang bên mình cứ rung lên không ngừng. Mở ra thì thấy chữ Vu khắc trên lưỡi kiếm rực sáng lên. Biết là có điểm nên đành cho tất cả quay lại sông này. Tối nay thì tới nơi. Từ xa nhìn lại nơi gốc dừa, thấy oán khí vang trời. Nhìn xuống lòng sông thì mặt sông gầm gạo, sát khí bốc lên che phủ cả xung quanh, bán kính tới 30 mét. Vậy là biết có chuyện chẳng lành. Đạo sĩ lại gần xem thì bàn thờ không còn đâu nữa. Trong gốc dừa lại lấp đầy đá cuội, đá học. Đạo sĩ thất kinh, chân tay trụng trời, hồn vía lên mây, vội vàng lôi hết đá ra khỏi hốc dừa. Thì thấy đạo bùa chú yểm rồng xanh dưới sông này cũng chẳng còn đâu nữa. Đạo sĩ ngước mặt lên trời mà thở dài, rồi đành im lặng chờ đợi. Đêm nay chọn đêm có trăng rằm sáng, chờ tới giờ tí, đạo sĩ đi quanh khúc sông một hồi, chợt nhìn ra một nơi đất còn chút dưỡng khí sáng lên trong đêm, cách nơi gốc dừa độ chừng 40 mét. Cho nên lại lần bụi lau sậy xong mà mò tới, rồi ngồi đây lập đàn tràng, một mình trong đêm khấn vái. Nói đoạn lại đốt hương đốt bùa, sau đó thắp 18 cây nến xếp thành hình sao La Hầu, rồi vẽ một đạo bùa. Trong bùa có hình một vị tướng quân cưỡi con ngựa lớn, tay cầm thanh đao to, thắp hương khấn vái, rồi cầm kiếm vẽ lên không trung chữ Hoành Liêu. Tức thì hào quang tỏa ra muôn nơi xung quanh lá bùa, sáng cả bờ sông. Rồi từ lá bùa hiện ra một vị tướng quân trong uy nghi rực rỡ, râu dài tới bụng, mặt đỏ phừng phừng, đầu đội mũ miệng giác vàng, thân mang giáp trụ màu xanh, đeo đai lưng màu đỏ tía, tay cầm thanh đao rất dài. Trên thân đao vẽ hình một con rồng uốn quanh, cưỡi trên con ngựa trắng rất đẹp, bốn chân ngựa đều có lửa phừng phừng phát ra. Thật là tướng trời oai nghi lạ, vì đạo mà hiện thân, dùng đức mà giữ cõi, phù độ cho người trần. Đạo sĩ liền nhìn vị tướng mặt khấn dài, tóm tắt như sau: Nay bần đạo dùng tài mọn gọi lên thiên tả tướng quân Hoành Liêu, mong nhờ oai đức của ngài mà giữ cho khúc sông này tạm yên, chờ dân đen nơi đây lập xong miếu thờ lớn thờ phụng cho thủy thần thì mời ngài về trời. Khấn xong, đoạn dập đầu lại ba lại, tức thì vị thần tướng nhà trời kia tan đi. Lá bùa còn sáng thêm một hồi rồi tắt. Rồi đạo sĩ lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ cắm lên lá bùa, ghim nó vào trong gốc cây, rồi lấy lau sậy bên bờ sông mà phủ lên. Xong xuôi công việc đang sắp xếp đàn tràng thì bất ngờ có một tiếng tạo đêm vang lên. Đạo sĩ hướng mắt về phía cây cầu thì bỗng dưng thấy một người trên cầu rơi xuống, nghe ùm lên một tiếng, tức thì vứt hết cả nghiêng bút đàn tràng mà tất tả chạy đi cứu người. Chạy một quãng xa muốn hụt hơi, đứng sát chân cầu nhìn ra thì thấy người bị trớt xuống sông kia có vẻ đã mệt lả, tay chân khoắn loạn xạ mà rất yếu. Đạo sĩ thất kinh nhìn thấy trên đầu người ấy có rất nhiều bóng đen bay lởn vởn, rồi những bóng đen dưới mặt sông cứ thế ngồi lên, bu lên đầu người chết đuối. Nhưng rồi bỗng trong tầng không thấy hiện ra ba bóng đen rất lớn, sau lộ rõ hình hài là ba bóng quỷ. Ba quỷ đó thì đạo sĩ biết chúng còn gọi là tam quỷ câu hồn. Còn thứ nhất là Tột Khóc, dung mạo to lớn, đầu ngựa, mình người, tay cầm cái chùy to có nhiều răng, tay kia cầm sợi xích sắt lớn. Còn thứ hai là quỷ La Sát, người nhỏ mà dài, không thấy rõ tay chân và khuôn mặt, chỉ thấy khoác một chiếc áo trùng dài màu đen, áo có mũ trùm kín lên cả đầu, nhìn được đôi mắt sáng quắc mà thôi. Một tay cầm cái bao to màu bạc, tay kia cầm một cái thòng lọng dài. Còn thứ ba là quỷ Vô Tận Ý, thân chỉ là một đám khối đen, không nhìn ra rõ hình, chỉ thấy được đầu là một cái sọ trắng, trên sọ lại lưa thưa dài sợi tóc màu đỏ. Một tay cầm thanh kiếm màu vàng dài, tay kia cầm một lá bùa màu vàng. Rồi chợt thấy ba quỷ đó chẳng nói chẳng rằng mà vung pháp khí ra đánh vào bọn ma gia, không cho bọn chúng bắt hồn người sắp chết đuối kia. Quỷ Tột Khóc chỉ vung chùy một nhát, tức thì những cái bóng đen yêu ma dưới lòng sông vừa bay lên lập tức tan ra hết, lại chui xuống lòng sông, sóng dưới sông đánh lên cuồn cuộn, Đạo sĩ Hoàng Hùng chẳng kịp cởi đồ mà nhảy ngay xuống sông. Nhờ ánh hào quang từ thần tướng tỏa ra mà cứ thế bơi thẳng tới chỗ người bị nạn. Tam quỷ thấy có người bơi ra cứu, biết số mạng người này chưa hết thì cứ thế mà tan đi, không bắt người nữa. Lúc này người chết đuối ấy đã chìm hẳn xuống. Đạo sĩ vội lẩm bẩm niệm phép bức thủy cho lặn xuống. Chỉ thoáng chốc đã nắm được lấy tay người kia, rồi cứ thế mà bơi dìu vào trong bờ. Chú thích: bức thủy, hành giả luyện được phép này có thể nhìn thở dưới nước. Quá ra là một đứa bé trai. Đưa được vào đến bờ, thấy tay chân đã lạnh đi, vội vàng dò mạch tượng thì thấy lúc ẩn lúc hiện, có còn sống sợ cũng chết não mất thôi. Tức thì đạo sĩ trút ngay lá bùa thiên hướng âm chi chú, cất trong áo tra đã ướt sũng, dán vào sau gáy đứa trẻ, cho cứ thế vừa miệng vừa tay mà hô hấp cho nó thở trở lại. Thiên hướng âm chi chú, thần chú trị thương do tai nạn. Hạ ho ra mấy ngụm nước lớn, sặc sụa rồi dần hồi tỉnh. Mở mắt ra từ từ, Hạ nhìn thấy có một bóng người đang cúi xuống mà hô hấp nhân tạo cho mình. Thần thức giác quan đã lơ mơ quay trở lại. Hạ lại ho thêm mấy tiếng nữa rồi tỉnh hẳn. Cho người đó dìu Hạ ngồi lên, Hạ lại láo liên mắt đảo một lần nữa, rồi bỗng thấy rất lạnh, người cậu ướt nhẹp, trung lên bần bật. Hạ lại thấy như có thứ gì đó vương vướng nơi gáy, liền lần tay rờ về phía sau thì thấy giống như một mảnh giấy. Cậu giật ra giơ lên dưới ánh trăng để xem, là giấy màu vàng. Trên giấy có vẻ nhiều chữ và hình kỳ dị mà cậu không sao hiểu được. Rồi Hạ lại nhìn sang người đàn ông kia. Ông ấy cũng đã ướt nhẹp hết cả, nhưng khuôn mặt nhìn lại sáng rõ giữa đêm. Trông người đó rất lạ, khuôn mặt chữ điền vuông chức, râu dài tới hậu, tóc dài ngang vai, tai to, vành tai cong lên, hai lỗ mũi nở to, môi dày mà thâm, đôi mắt to, ánh nhìn sáng lạ. Người đó mặc một chiếc áo dài màu trắng ướt nhẹp, tay áo rất rộng, chùm xuống. Trên ngực áo lại có một hình tròn âm dương màu đen trắng, mặc quần màu đen, ống quần chùm, dài xuống, đi đôi dép gỗ có đế cao. Người đó cất ra tiếng nói, nhẹ nhõm vui mừng. Vẫn sống. Hà nắm lấy tay người ấy mà nói khẽ, giọng nói hãy còn yếu lắm. Bác vừa cứu cháu sao? Người đó không trả lời mà đứng phắt dậy. Người ấy vừa đứng lên thì Hà thấy cao lớn dị thường, dễ phải cao đến chừng 2 mét, uy nghi kỳ lạ. Quần áo ướt dính hết bám vào thân thể, để lộ ra vóc người lực lưỡng, thể hình cân đối, bờ vai lại rất trọng, trông như hùm như beo. Hà hỏi ngay. Bác lại, tên họ là gì? Bác cứu cháu như thế, cháu trả ơn như thế nào được ạ? Người đó đáp. Tôi đây theo đạo đã lâu, nay tên cũng không còn dùng nữa, mà dùng đạo hiệu là Huyền Ân. Bây giờ làm nghề đi xem địa lý kiếm cơm đó. Nói đoạn, chìa tay ra kéo Hà đứng thẳng lên, cho hỏi. Cậu thấy trong người như thế nào? Dạ, cháu thấy ổn rồi. Khúc sông này có tà khí, ban đêm chẳng nên đi lại qua đây đâu. Hà im lặng không đáp, nhìn xuống dưới dòng sông. Mặt sông bây giờ đã lặng im, không còn sóng dữ, cây cối cũng im lìm. Một cơn gió thoáng qua cũng không thấy. Đêm mùa hạ không khí ôi ngột. Hạ lại ngước lên nhìn cậu, thấy cậu vẫn im ắng. Bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, cơn thập tử nhất sinh đã qua đi. Hạ mới thấy nóng bức trong người, liền lột phăng áo ra, vắt cho khô nước, rồi lấy lau người, lau đầu cho khô. Bất chợt lọt vào tầm mắt ở xa, Hạ nhìn thấy một đốm lửa sáng lập lòe, cách đó độ chừng 40 thước. Liền quay sang vị đạo sĩ mà nói. Cái gì kia? Ma chăng? Huyền Ân nói ngay. Không đâu, là thần binh tôi đặt để giữ vía cho sông này đó. Thật là quỷ trả thù, người rơi vào cận tử, ngắm điềm dữ, thầy phong thủy cứu nguy. Đạo sĩ Huyền Ân đưa Hạ về tới nhà. Mẹ Hạ nghe xong nhất định đòi lấy lễ ra hầu tạ, nhưng ông không nhận bất cứ thứ gì. Gia đình tha thiết mời lại nghỉ một đêm sáng mai rồi đi. Ông cũng nhất định từ chối, chỉ xin nấu hộ cho bác cháu trắng ăn cầm hơi, vì đi một mạch từ sáng tới tối chưa có cái gì lót dạ. Lúc nãy lại bơi dưới sông nên đói lả rồi. Bảo ông vào nhà tắm rửa thay đồ, ông cũng không nghe, chỉ cứ đứng nấn ná ở ngoài ngõ thôi. Đã một giờ sáng, trong lúc mẹ Hạ đi nấu cháo thì em gái Hạ đi lấy ít hoa quả cho thầy đạo sĩ ăn tạm. Hạ đi tắm thay đồ. Đạo sĩ không ăn hoa quả mà đi lanh quanh nơi cổng nhà. Thấy phong thủy nhà không tốt nên cứ tần ngần mãi. Nhà đó mặt nhìn theo hướng Tây Bắc, lưng quay hướng Đông Nam. Hướng Đông có ngôi nhà khác rất cao che phủ, hướng Tây thì quất trong cây. Bên đó bụi phủ trầm rạp, không có nhà xây. Ông men theo lối ấy đi thì vòng ra phía sau nhà, thấy có một chuồng lợn, mùi phân lợn bốc lên hôi hám. Bên trái chuồng lợn là mấy cái bụi chuối trồng để lấy thân băm làm cám cho lợn ăn. Những bụi cây nhỏ sát với thân chuối mọc ôm tùm, làm nơi cư ngụ của trắng trết tà khí. Lại lần theo ra bốn góc nhà thì thấy góc nhà nam có âm khí bốc lên sặc sụa, rất thịnh. Có thể dưới này có mộ mã, chẳng biết khi xây cất có làm động mã hay không. Nếu có thì cúng bái cái gì hay chưa. Lại quan sát kỹ các chân tường, rêu mọc dày đặc đen kịch. Mà gia đình bận quá, không đánh rửa dọn dẹp. Các dây hoa giấy, dây thân cây trầu không bám mà leo phủ lên cả nóc, xanh mà lại thoảng đen. Tự chung lại, nhà này có một luồng âm khí rất nặng trùm phủ, nhưng chẳng phải do các điểm phong thủy kia gây nên, mà là do sự phát tác từ bên trong nhà. Chứng khí đó rất mạnh, lại có phần giống chứng khí khi ở nơi gốc dừa và nơi bến sông kia. Nghĩ đoạn lại ngước lên nhìn nóc nhà, thấy màu âm u trong đêm, trăng khi tỏ khi mờ, mây khi hiện khi ẩn, lại thấy các bóng tam quỷ lãng vãng bay lượn. Ông thất sắc kinh hãi. Thôi hỏng rồi, ma chướng dưới lòng sông kia ám vào theo thằng bé về nhà rồi, lại hợp với khí xấu trong nhà mà phát ra, chắc là chất xấu rồi. Đây là khí tuyệt sát, chắc chỉ đêm nay đến ngày mai là nhà có người chết thôi. Ông lắc đầu thở dài, lẳng lặng sắp lại cái túi nải, rút giấy bút ra vẽ một đạo bùa. Thì vừa hay lúc ba mẹ con Hạ mang nồi cháo đi ra, ông ngồi lại ăn một mạch hết bốn bát cháo, hết cả nồi như người chết đối vậy. Ăn no rồi bấy giờ mới nhìn kỹ lại Hạ. Người này có tướng tươi sáng nhưng lại bị bao phủ bởi một màn chướng khí màu đen. Trên đầu người ấy lại có ba bóng quỷ bay lượn, chắc chắn là tướng huyền nhân. Lúc Hạ ngồi múc cháo lại toát ra tướng quỷ tọa. Ông nhìn chăm chú Hạ một hồi lâu. Người này có tướng mệnh huyền nhân rất lớn, tuy xấu đến lúc chết nhưng chết đi rồi thì lại đáng tiếc. Huyền nhân còn gọi là âm dương nhân, là danh tự chung để chỉ người theo huyền môn, học huyền thuật hoặc những thuật kỳ bí nói chung, thường là các đại sư, thượng tọa, đại đức, thầy phong thủy, thầy phù thủy, thầy mo, thầy cúng, đạo sĩ, là những người rèn luyện các pháp môn bí hiểm. Đoạn lấy tay nắm lấy cổ áo của Hạ, rồi lột phăng cái áo ra trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Lúc này mọi người thất kinh, lưng Hạ nổi lốm đốm những cái mụn đỏ rất to, sưng lên thành bọng nước, lại có cả những đoạn thịt thâm lồi ra thành cục, thành hình ngoằn ngoèo rất lạ. Huyền Ân hỏi, có đau hay không? Lúc này Hạ mới gật đầu. Bất giác ông trào nước mắt thương cảm. Đứa trẻ này chắc đau thấu tới gan tủy mà vẫn nghiến răng chịu đựng, chẳng kêu lên một tiếng nào, chẳng cho người nhà hay biết. Người nhà nhìn thấy lưng Hạ như thế thì đều hoảng hốt sốt sắng. Huyền Ân lầm trầm niệm chú để dùng phép thiên lý nhãn nhìn vào lưng của Hạ, thì lập tức thấy nổi lên yêu phép ngày giờ tử đi. Thiên lý nhãn, hành giả luyện được phép này có cặp mắt âm dương, gọi là âm dương nhãn, cho phép nhìn thấy nhiều điều lạ. Đứa trẻ này rơi xuống dòng sông có đầy ma chướng, đã bị ma quỷ dùng phép mà yểm bùa tử lên lưng, có hiện cả giờ tử vào cuối giờ Sửu, đầu giờ Dần. Bùa tử, bùa này khi đến giờ thì niệm lên, người trúng bùa sẽ chết đi, hoặc người niệm bùa sẽ tới bằng nhiều phương thức. Giờ Dần tức là 3 đến 5 giờ sáng. Nghĩ rồi chẳng nói năng gì, đoạn nhét đạo bùa mới vẽ vào tay của Hạ mà dặn dò đêm nay không được ngủ, mang bùa này đi thắp hương mà lại. Cứ cắm hương ở khoảng đất sau nhà, đặt bùa trước mặt, quay mặt về phía bắc mà lại. Vừa lại vừa niệm câu thần chú Á Trá Di Hà Nị Tân Minh, lại cho đủ một canh giờ, đến hết giờ tí mới được nghỉ ngơi. Hương nhang phải châm liên tục. Nhà nghe thấy thế thì lo lắm, cứ nặng nặc xin ở lại mà làm lễ giải hạn giúp cho. Nhưng đạo sĩ không nghe, nói hạn này là do thần làm ra, trừ khi tự giải, ai giúp cũng không xong, rồi tất tả khăn gối đi ngay, giữ thế nào cũng không được. Hà Nị Tân Minh, một thần chú để gọi âm binh. Lại nói thế Hạ, đạo sĩ đi rồi thì bán tính bán nghi, nhìn lá bùa đâm chiêu một hồi, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo, cứ lại mà khấu được hơn một tiếng. Khoảng đến 2 giờ sáng thì mệt lả cả người đi, chỗ mụn nước trên lưng bắt đầu vỡ ra, đau rát thấu xương, mắt hoa lên, thiếu ngủ, lại bị nước ngấm lạnh. Tuy nhiên thấy trán người nóng cả, mặt bốc hơi phừng phừng, xương cốt đau nhức ê ẩm, nên xin mẹ cho đi nghỉ. Mẹ Hạ khi đó cũng đã mệt lắm rồi, chẳng biết làm sao mà thấy con mình sắp xỉu tới nơi thì cũng thương, mà lại cũng sợ nên chẳng dám cho con thôi, cứ lấy lời ngọt ngào mà an ủi, động viên con cố gắng. Nhưng chỉ được thêm 10 phút thì Hạ mệt quá không chịu được nữa, vứt cả nhang mà nằm bệt ra đất ngủ đi, tay vẫn nắm chắc đạo bùa mà đạo sĩ cho. Mẹ đành bế đưa lên trên phòng. Từ lúc đó cho tới 3 giờ sáng, Hạ bị lên cơn sốt cảm lạnh, người lúc nóng lúc lạnh, các cơ cứ co giật lên. Thế rồi cứ nằm tiếp đi miên man, chẳng còn biết được cảm giác gì. Trong mơ hồ, Hạ thấy mình đang đứng trong một vùng thinh không bóng tối. Rồi bỗng nhiên ánh sáng hào quang tỏa khắp không gian. Có một con trồng từ trên cao đột nhiên bay xuống, uốn lượn rồi dừng trước mặt Hạ. Thân trồng vẫy xếp san sát như mái ngói, cả người màu xanh lá. Rồng có 6 chân, mỗi chân móng vuốt sắc lẻm. Cắn trồng lại có cựa, trông như dao quắm, màu trắng sáng trông rất sắc. Cổ trồng có bờm lông to như bờm sư tử, lưng lại có bờm như bờm ngựa, cùng có màu xanh. Đầu trồng mọc ra 2 sừng như sừng hươu màu bạc, trong mắt trồng màu đen, con ngươi màu vàng dựng đứng như kim, miệng trồng như miệng chó sói, răng nanh rất dài. Thật là vua một cõi sông nước, phép vô lượng cao minh, hiệu thủy vi đạo kính, giữ thủy thổ yên bình. Trồng uốn lượn mấy vòng rồi xà xuống trước mặt Hạ, mặt đối mặt với Hạ mà rằng: tao là thần cai quản sông Hạc, hiệu là Đạo Kính. Tao với mày không thù không oán, phận ai nấy làm. Mấy năm qua mày đã đi qua đất của tao cả 100.000 lần, tao đều tha cho mà không bắt đi. Vì nhìn mày có tướng tốt nên tao chẳng nỡ hại. Nhưng hạ cớ gì mày đập phá miếu của tao? Đã phá nhà tao, còn giết con tao, lại còn sỉ vả tao. Mày dám khinh nhận thần linh như thế, tao không giết mày đi thì sao còn mặt mũi với đám con cháu của tao? Mặt mũi nào mà nhìn chư thần trên cõi này chứ? Hà chẳng hề run sợ, trỏ tay vào giữa mặt chồng mà chửi: thứ yêu ma dung trắng như mày, tao nào có sợ. Chẳng những phá miếu, tao còn muốn rút sạch cả sông mà giết hết đám yêu ma chúng mày đi. Chồng chẳng nói năng gì, gầm lên tức giận, quẩy đuôi bay vút lên không, dựng trâu phù mỏ, nhe răng trợn mắt, phun mây nhả mù. Tức thì phong ba nổi lên ầm ầm, các bài đá chạy, cảnh tượng kinh hãi chẳng thể nào tả xiết. Thật là trồng xanh trổ oai thần, vượt xa khỏi trầm luân, càng khôn đều biến đổi, khuấy đảo chốn phàm trần. Hạ kinh hãi trụng trời, bị gió lốc thổi cho đứng không vững chân, ngã ngửa về phía sau té bệt xuống đất. Rồng há miệng ra, nước từ miệng của rồng hướng thẳng tới Hạ, phun ra như thác lũ. Bất chợt Hạ thấy tay nóng rang, nhìn lại thì đạo bùa chú mà đạo sĩ kia viết cho. Hạ cầm lấy ném ngay xuống đất, hét lớn câu thần chú đạo sĩ dạy. Tức thì lá bùa phát sáng ánh sáng vàng, bốc lên làn khói xanh, tụ lại thành hình một con quỷ có dung mạo rất kỳ dị. Quỷ đó trông rất lùn, làn da xanh như mạ, tay chân cơ bắp nổi đầy. Tay phải của quỷ cầm chùy, tay trái cầm một lưỡi liềm. Quỷ quấn một cái khố trắng quanh mình, đầu quỷ trọc lóc, có hai sừng màu đen nhô lên, mắt ốc trợn to, mũi tẹt. Hai nanh của hàm dưới đâm ngược lên, trông kinh dị bội phần. Quỷ ném chiếc lưỡi liềm ra, lập tức liềm khóa thành một bức tường cao. Nước phun từ miệng trồng chạm vào dội ngược ra hết, tràn ra lên láng hết cả. Lúc này quỷ quay sang hạ mà quát rằng: Tao là Á Trái Nhi, sống ở núi Vu, bổ tướng âm của bác tổ Huyền Ân. Nay theo lệnh đến giờ mà lên làm việc, cứ sao mày cúng tao chẳng đủ giờ đủ khắc để tao phải dậy non chứ? Bổ tướng âm, một dạng âm binh. Lạ thay hạ chẳng hề sợ, mà đứng dậy hét lớn lệnh cho nó: Giết trọng đi, rồi có gì thì nói sau. Trọng gầm lên một tiếng nhìn xuống, thì phát ra lời nguyện lớn: À, quá tra mày là quyền nhân, thảo nào chẳng sợ chư thần. Hôm nay tao cho chúng mày ra ma cả, nếu không tao thề chẳng làm thần nơi chốn này. Nói đoạn, thân trọng biến sắc đi. Trọng biến thành một màu đen tuyền, hiện nguyên là một con độc long. Tự thân độc long tan ra, nào muôn trùng rắn rết cùng nhằm hướng hạ và Á Trái Di mà lao tới. Á Trái Di hét lên một tiếng rồi dậm mạnh chân, tức thì mặt đất nứt đôi ra, dưới đất bay phục lên không trung vô vàn những âm binh, đều là quân đội âm binh được đạo sĩ nuôi dưỡng giao cho Á Trái Di coi giữ. Độc long, rồng có chất độc, trong thân nó nuôi muôn nghìn trùng độc, dùng thân xác mà nuôi rất đau đớn. Đạo âm binh bay lên lao vào trắng trết mà đánh giết. Độc long lúc này gầm lên một tiếng hung hãn rồi lao vào Á Trái Di, quấn chặt lấy thần tướng. Á Trái Di và độc long lại đánh nhau mãi hơn 10 hiệp. Lúc này độc long đã siết chặt thân tướng một hồi lâu, trắng trết lao lên mà cắn mà chích. Á Trái Di gầm lên, quăng cây chùy ra rồi đổ gục xuống, miệng niệm chú bằng tiếng Phạn. Cây chùy ném xuống đất ban nãy giờ đây tỏa ra muôn đạo ánh sáng xanh, thiêu rụi rất nhiều trắng trết. Rồng độc long cũng bị ánh sáng đó chiếu vào mà thiêu đốt đến mù cả hai mắt đi. Độc long điên tức lên, cắn mạnh vào người Á Trái Di. Tướng này hét lên một tiếng đau đớn rồi gục đổ ngay, chẳng còn động đậy gì. Sau tan thành luồng khói bay lên ám vào mặt, vào đầu trọng. Trọng gầm lên đau đớn bay lên không trung, đôi mắt nhắm nghiện, nơi mắt chảy ra màu máu đỏ, rồi hét to: Tao thề chẳng chung trời đất với mày. Nói rồi cơ thể tan ra thành muôn nghìn trùng độc trắng trết lao bổ vào hạ. Lá bùa gọi ra tướng Á Trái Di đã bốc cháy lên ngùn ngụt. Tướng đó đã chết tan nát cả hồn phách rồi. Các âm binh gọi lên phần nhiều thì bị trắng trết cắn chết đi, phần còn lại khi chủ tướng tan đi cũng theo gió mà tan hết. Trắng trết quấn kín người hạ, một con cắn thẳng vào họng hạ mà trút dây thanh quản, thực quản ra. Hạ hét lên đau đớn, miệng vừa há ra thì những con khác lao thẳng vào miệng chật kín lúc nhúc. Rồi trắng trết cứ thế bu lấy toàn thân mà trút mà rỉa, trùng độc cũng lao vào mà hút lấy thân. Hạ choàng tỉnh giấc mộng, lúc này đã 4 giờ sáng, nhưng từ đó bị á khẩu, không nói được gì nữa, toàn thân đau đớn vật vã. Các mụn nhọt, bọng nước cứ thế mà vỡ lan ra khắp thân, như thể có trùng độc chích vào. Đau buốt, máu mủ từ các lỗ đó cứ vậy mà chảy ra, nhoe nhét hết giường chiếu, tanh hôi nhơ nhớp, không thể nằm được. Ngồi thì đau nhức khắp người, cổ họng đau như bị xé toạc, nói cũng chẳng được, ăn cũng chẳng được. Lại nói mẹ của Hạ cả đêm không ngủ, từ lúc bế con lên, cứ thế ngồi ở đầu giường mà trông con. Thấy Hạ đau đớn quằn quại hồi lâu, lấy gọi sao cũng không tỉnh. Giờ bật dậy thì như người động kinh. Em gái thương anh, nhưng trẻ con nhanh mệt không thức được khuya. Thế nhưng cũng chẳng có về phòng, mà đang thiêu thiêu ngủ gục trên cái ghế ở phòng của anh. Thấy anh la hét cũng choàng tỉnh giấc. Hai mẹ con nhìn Hạ, vừa lo vừa sợ, nhưng chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Tưởng rằng Hạ lên cơn động kinh, em Thu cứ ôm cổ Hạ khóc mãi không thôi. Nước mắt Hạ chảy dài, cứ dập đầu mà lại mẹ, ôm lấy mẹ, ôm lấy em gái mà khóc lên, nhưng chẳng ra được tiếng, chỉ phát ra tiếng ú ớ như người câm tập nói. Đoạn nhìn lại thân thể, các vết rách, các lỗ đã lan ra cả ngực, cả lưng, từ đó máu mủ chảy dài. Lại thấy như có cái gì ngoe ngoẩy như dòi, như bọ, chực từ trong các vết loét, các lỗ đó mà chui ra. Hạ Trên lên đau đớn, lấy tay mà phủi, mà gạt, nhưng lại chỉ càng đau, xót rát vô cùng. Vừa kinh hãi bất lực, nhìn lại thân thể của mình, biết là sắp chết đi. Rồi nhìn sang mẹ và em, thấy họ đau lòng vì mình thì càng sốt ruột. Lại nhìn thấy có đĩa hoa quả ở chiếc ghế nơi đầu giường, chẳng nói năng gì, gạt nước mắt vùng ra khỏi tay em, lao xuống giường, rút lấy con dao gọt hoa quả trên đĩa, định đâm vào cổ mà chết đi. Nhưng mẹ và em gái dằn giật lấy vứt đi, rồi cứ thế ôm chặt lấy Hạ, không cho làm gì hết. Mẹ chẳng ngại tanh hôi, cứ ôm lấy cậu mà gào lên: "Con ơi, con đau thì con cố chịu. Trời sắp sáng rồi, sáng sớm mẹ mời thầy, mời bác sĩ tới xem cho con. Còn nước còn tát, con chết như vậy rồi, mẹ với Cứ Thu sống làm sao đây con ơi?" Cứ thế mà cả ba mẹ con ôm nhau khóc cho tới sáng. Tiếng khóc vang động cả xóm nghèo, muôn phần cay đắng xót xa. Thật là trên đầu ba tấc thần linh, người trần sao dám liều mình hơn thua. Nay thần như lá cuối mùa, chỉ thương gia quyến sớm trưa não lòng. Phương sáng dậy sớm thì cứ ngơ ngác bồi hồi, nhớ lại tối qua gặp Hồng chị Hương như thế, trong lòng không khỏi thương cảm cay đắng. Phương bụi ngùi bước ra ngõ, đi ngang qua phòng chị Hương, thấy cánh cửa đóng im lìm, bất giác nhớ lại người xưa. Mỗi sáng bước qua đều nhìn thấy chị, nghĩ tới tự nhiên nước mắt lại lưng trọng. Phương tựa đầu vào cửa phòng chị Hương mà khóc lên, rồi ngồi bệt xuống đó, dựa vào cửa mà ngửa cổ lên trời. Đang ngậm ngùi thì có tiếng bước chân người vào trong. Phương nhìn ra là Phi đang từ cửa cổng dạy trò mà vào. Phi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cạnh Phương rồi ôm lấy. Lúc này bao nhiêu cảm xúc lại một lần nữa ùa về. Phương gục mặt vào ngực Phi mà khóc lên như mưa. Cô đơn. Lần đầu tiên trong đời Phương đối mặt với sự cô đơn kinh hoàng tới như vậy. Cậu sợ lắm. Phi đến vào thời điểm này giống như một thứ gì đó để cho cậu bấu víu. Phi lại lựa lời mà an ủi bổ vệ: "Mạnh mẽ lên, chị Hương cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu." Rồi cả hai cùng tới nhà Hạ, rủ Hạ lên chùa gặp thầy Đại Trí, nhờ giải giấc mộng tối qua chị Hương dậy. Khi sang tới nhà Hạ thì biết được chuyện dữ, thấy bạn chỉ sau một đêm bệnh đã nhập tàn, người chẳng còn ra người. Lòng của Phương và Phi cay đắng xót xa lắm. Hai ngày sau, Phương và thầy Đại Trí ngồi bên cạnh giường nhìn Hạ. Hạ hiện giờ chẳng nói năng được gì nữa. Giường của Hạ ngăn cách bên ngoài bởi một bức rèm để ngăn mùi hôi thối nồng nặc sặc lên. Ai tới thăm đều chỉ ngồi bên ngoài bức rèm. Có muốn nói gì với Hạ thì nói, cậu vẫn nghe được nhưng không trả lời được mà thôi. Hạ nằm trần truồng trên giường, không mặc được quần áo vì các mụn và vết lở, chỉ phủ một tấm chăn mỏng. Không ăn uống được gì đã hai ngày qua. Người cậu tộp hẳn đi, hơi thở lay lắc, yếu ớt, khò khè. Các vết lở loét đã lan ra khắp thân, có vết to đường kính tới cả 10 phân, máu mủ dịch cứ rỉ ra liên tục. Hạ nằm trên giường, người gầy trơ ra, lộ cả xương hàm gò má. Chẳng hiểu sao cứ nhìn vào thân thể của mình, Hạ lại thấy dồi bọ lúc ngút chui ra, nên đâm ra thất kinh ám ảnh, mắt lúc nào cũng nhắm tịt lại. Phương nắm lấy tay bạn, bàn tay lạnh chẳng còn sức sống gì, xương cổ tay nhô ra, gân xanh nổi lên chi chít. Hai ngày qua nhà Hạ lúc nào cũng đông người, thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm láng giềng qua thăm hỏi. Hạ chẳng đi lại được, nên mẹ cũng lo toan vay mượn mà mời bác sĩ tới xem. Nhưng từ đông tới tây y xem xong, Điều bảo đã bị nhiễm trùng nặng tới máu rồi, không chữa được, nên nhà cũng không đưa đi bệnh viện nữa. Rồi ai xui gì cũng nghe, ai mách cái gì cũng làm. Mời tới bốn thầy làm bao nhiêu lễ lạc rồi, nhưng cũng chẳng khá gì hơn. Bệnh tình nặng lên theo từng giờ. Mẹ Hạ khóc đã cạn khô cả nước mắt, đêm nào cũng nằm gục xuống bên chân giường của con mà khóc. Giờ đây đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà, chỉ biết chờ đợi. Bố Hạ có về thăm nhà một lần, liếc vào nhìn rồi không chịu nổi mà chạy đi ối mửa. Xong chỉ dặn người nhà của Hạ, nếu như Hạ chết thì gọi ông về, rồi đưa cho mẹ 1 triệu đồng, nói là để mua thuốc men, sau đi luôn không thấy về lại. Các thầy của chùa Thanh Trúc mấy ngày qua lúc nào cũng tới gia đình thăm hỏi ân cần. Riêng sáng nay thì họ bàn bạc với nhau một hồi lâu, quyết định cúng thủy thần mà xin cho Hạ. Các thầy khác đã ra cầu đen hết cả để chuẩn bị lễ cúng, chỉ mình thầy Đại Trí còn ở lại nhà Hạ mà thôi. Phương thì thầm vào tai bạn: "Nè, chú có nhận ra anh không?" Hạ gật đầu lên khó nhọc, các ngón tay co lại như muốn nắm lấy tay Phương. Phương khẽ nắm lấy tay bạn, thở dài nhìn các bóng đen đang bay lượn trên đầu giường. Rồi lại tới sư Đại Trí, ân cần ghé vào tai Hạ mà hỏi nhỏ: "Con sắp chết, con có biết hay không?" Hạ lại gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài xuống gối. "Con có sợ không?" Hạ lắc đầu. "Giờ con ngồi dậy được hay không? Có điều gì cần căn dặn thì viết ra có được không?" Hạ lắc đầu, chỉ cứ vậy mà nước mắt lăn dài ra. Sư thở dài não nề, rồi thuyết cho Hạ nghe lời an ủi trước khi chết đi, ban cho nó sự thanh thản bình an. Sư nói: "Diệu âm con người, thầy trò mình hữu duyên đã lâu, con lại học một biết mười, nên có gì thầy đều truyền dạy cho con cả. Nay con cũng là người có căn, đạo hành đã bao phủ, công phu đầy thân, chắc không cần nói nhiều. Con cũng phải biết sống trên đời không thể thoát khỏi bát khổ. Giờ đây con có đi, các thầy cũng sẽ thuyết chú trung ấm cho con được siêu sinh. Con đừng lo nghĩ gì cho việc sau này, cứ vướng bận trong lòng chỉ hại đến công đức tu của con thôi." Chú thích: bát khổ gồm 8 loại đau khổ như sau: sinh, già, bệnh, chết, xa người mình yêu thương, phải gần người mình ghét bỏ, cầu không đạt được, đau khổ do năm ấm sinh ra. Chú trung ấm, kinh chú tụng cho người khi sắp chết, theo đó mà tụng, giữ cho xác bất động đủ 8 tiếng thì người đó sẽ có cơ may được siêu sinh, hoặc thậm chí thoát khỏi luân hồi. Hạ nghe thầy nói như thế thì gật đầu yên dạ, môi khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, chẳng còn động đậy gì nữa. Thật là người nằm xuống muôn người đều thương xót, oán quỷ thần trách trời đất chẳng linh. Nhìn lại thì cha Hạ đã lả đi, mê man không còn biết gì. Trong cảnh ấy ai cũng xót xa bùi ngùi. Phương và thầy Đại Trí bước ra khỏi buồng, kéo rèm che lại. Mẹ Hạ và mọi người vừa thấy thầy ra thì chạy vội tới hỏi ngay: "Thầy ơi, thằng bé như thế nào rồi? Có sống được không thầy?" Đàng tràng thầy dặn dò, lập từ sáng nay nhà đã chuẩn bị xong cả rồi. Thầy im lặng không đáp, chỉ nắm lấy tay Phương mà dắt đi. Không ai dám hỏi han gì. Người nhà và bạn bè cứ thế lặng lặng đi theo sau thầy. Tất cả kéo hết ra cầu đen, chỉ còn cái Thu ở nhà trông chừng anh trai. Thầy ra hiệu người đi phía sau cách một đoạn, chỉ còn thầy và Phương cùng sánh đôi mà đi. Lúc này mới quay sang Phương, vừa đi vừa hỏi nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe: "Đêm qua con còn mơ thấy cô Hương nữa hay không?" "Dạ không, chỉ trừ đêm đó ra con không thấy về lần nào nữa." "Con theo ta học đạo đã lâu, chắc phải có chủ kiến gì chứ. Nói thử đi, để thầy luận cho." Dạ, tột khóc kia rõ ràng chẳng bắt hồn chị đi, nên mới có thể về mộng ngay khi mới chết. Đúng vậy, chẳng sai. Trong 7 ngày từ khi mất đi, phải theo tột khóc đi tới nơi địa phủ, rồi có về thì 7 ngày sau mới được cho về thăm. Nếu thoát khỏi được tột khóc thì chỉ có một nguyên nhân, là trong giây phút cận tử khi cô ấy chết đi đã nảy sinh ra một niệm hận hoặc một niệm yêu mạnh mẽ mà giật được sợi xích của quỷ đó. Con có biết niệm như thế gọi là cái gì hay không? Ý thầy là cận tử nghiệp. Chú thích: cận tử nghiệp, nghiệp hiện lên do một luồng suy nghĩ sinh ra trong lúc sắp chết, việc này dẫn tới hồn chẳng thể thanh thản mà ra đi. Vậy mới biết rằng ngay khi hồn lìa xác, một niệm luyến khởi lên liền chẳng được giải thoát, phải chịu khổ lâu bệnh. Chỉ thời gian ngắn học đạo, Phương này đã thấu đạo, nhìn việc là biết được nguyên do sâu xa. Phép thiền học nhanh tột bậc, có thể khống chế suy nghĩ vọng tưởng, tìm được nguyên nhân đau đầu là do quỷ nương nhờ vào trong vọng tưởng, lại tự mình ác được quỷ, chẳng thể làm nó đau đầu, là công phu tột bậc của thiền mà nhiều người có học lâu năm cũng chưa đạt tới. Vậy là còn vượt xa cả những người tu hành lâu năm, đúng là có căn lớn lắm. Phương lại còn hiểu biết về luân hồi, đạo tử nghiệp, thật là một người trí. Chú thích: vọng tưởng, con người chấp mê không tỉnh, hay mơ mộng ước ao, suy tính mưu lợi. Quỷ trong tâm mỗi người nương vào đó mà hiện ra, được gốc tham, sân si trong người vun đắp, cho nên biến thành đau đầu đau não, lúc nào cũng lo buồn chẳng yên. Thầy liếc sang Phương, khen Phương hiểu đạo. Vậy là sư thử tài như thế mới biết là Phương nhập môn tuy non trẻ, kiến thức như kho tàng, do căn cơ bền chắc, từ nghìn kiếp chuyển sang. Nghe thầy khen, Phương chợt thở dài, cúi mặt xuống mà nói: có một người còn hiểu đạo nhanh hơn con đó. Sư biết rằng Phương đang nhắc tới Hạ, liền chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bùi ngùi, nghĩ đến trong lòng xót xa lắm. Hai trò yêu chẳng ai làm thầy thất vọng, chúng đều học một luận mười, hiểu đạo sâu sắc nhanh nhạy. Cùng là hàng nếu tu dưỡng rèn luyện đúng pháp, thì đứng trên muôn người mà làm việc đạo, chúng lại được cả đôi, lại là bạn đồng tu, đồng cảnh. Nghĩ đến đây, nhìn sang đứa này, chợt thấy thương cảm cho đứa kia đang nằm chờ chết. Trong lòng người xuất gia đắc đạo, tưởng đã vô cảm trước lục trần, nay lại chợt đau quặn lên, đoạn nước mắt nhòe mi, lại chắp tay mà niệm Phật. Thoáng cái thầy trò đã cùng đi tới bờ sông Hạc. Mọi người đã tập trung rất đông, ai cũng hiếu kỳ, việc khúc sông này trong chưa đầy 10 ngày đã có 2 người chết đuối, một người ngã xuống sông rồi bệnh nặng. Lúc này đàn tràng đều đã được thầy Nhất Nguyên chỉ đạo cho các sư và người dân địa phương dựng lên. Đàn đó cũng đơn sơ, gồm một bàn trọng cao, trên bàn trải khăn đỏ, có lư hương sứ và 3 chén rượu, hoa cúc vàng, ngũ quả 5 loại, giấy tiền vàng phủ kín mặt bàn. Trên mặt bàn cắm một lá cờ ngũ sắc, lại có hoa quả đầy đủ. Góc trái bàn đặt một lá bùa. Cờ ngũ sắc là cờ Phật giáo. Mọi người nhìn thấy thầy đại trí tới, liền dạt sang hết 2 bên. Riêng mẹ Hạ cứ bồn chồn không yên, hết đứng lại ngồi, cứ dòm định hỏi, lại bị các thầy đẩy ra không cho tiến lại. Rồi các sư ngồi thành vòng tròn quanh đàn, người dân hiếu kỳ thì đứng xem bên ngoài cái vòng tròn đó. Thầy đại trí lúc này ngồi ngay giữa đàn, ngay ngắn xếp thành kiết già, chắp tay quay về hướng sông mà khấn bái cái gì đó, rồi chợt toàn thân bất động, chẳng còn thấy cửa quậy gì. Thì ra thầy dùng thần túc thông mà di chuyển linh hoạt giữa âm dương, lại có phép xuất hồn, thần thức khẽ lay động, rồi bóng lìa ngay khỏi người, bỗng lên không trung, cứ thế mà chậm chậm hạ xuống mặt sông. Phương trút lá bùa phổ thiền đại minh chú, đeo nó lên cổ, liền thấy rõ thần thức của thầy như thế, trừ Phương tra chẳng ai hay biết gì. Phương lại thấy nào cơ mang là bóng đen đang lạ lạ nơi mặt sông, chính là bóng của những phong ma ngạ quỷ dưới lòng sông độc này. Lại nói tới thầy đại trí Khi thần thức bay ra tới bờ sông, liền chắp tay lẩm nhẩm niệm chú bức thủy, rồi khẽ khàng lặn xuống. Thầy xuống dưới lòng nước thì các bóng đen đó quay kín lại quanh thân. Thầy lại niệm chú án mani bát minh hồng, tức thì lá bùa trên đàn tràng cảm ứng phát ra ánh sáng mờ mờ, ai cũng nhìn thấy. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Các sư thấy cảm ứng như thế thì theo lời dặn, nhanh tay lấy bùa đó đeo lên cổ cho thân xác của thầy. Thầy vẫn ngồi im không động đậy. Án mani bát minh hồng, thần chú do Quan Âm Bồ Tát viết ra. Lại nói tới thần thức ở dưới lòng sông, ở cổ liền hiện ra lá bùa tỏa sáng rực rỡ. Yêu ma thấy thế liền tản ra. Đoạn thầy chắp tay niệm tiếp chú xa liệt, nước lòng sông liền trẻ ra. Thầy cứ dậy chậm chậm mà hạ sâu xuống lòng sông. Yêu ma tan ra, giữ khoảng cách nhưng vẫn tụ kính xung quanh thầy. Xa liệt tức thần chú rẽ nước. Thầy hạ xuống sâu mãi thì chợt cảm thấy tức ngực khó thở. Ánh sáng từ bùa cứ thế yếu dần đi, lòng sông đen kịch, phong ma ngạ quỷ bu quanh dày đặc nhiều không kể xiết. Rồi bỗng hiện ra trước mặt thầy một con rắn nước rất to, dễ đến cổ tay. Rắn nhìn thầy mà nói rằng: "Ông này xuống đây có việc gì chăng? Bần tăng đến xin gặp người cai quản nơi đây, vậy mời theo." Thần thức thầy cứ vậy mà trôi theo con rắn, lại hạ xuống sâu hơn nữa thì chợt thấy ánh sáng màu xanh leo lét cả khoảng nước rộng. Lúc này chân thầy chạm đất, biết là đã đến nơi tận cùng. Thầy bước thêm vài bước thì con rắn nước đen kia biến mất đi. Thầy nhìn quanh thấy nào trắng là trắng, rồi chợt đập vào mắt thầy là một con trọng đang nằm cuộn tròn trên một cái ngai lớn. Thầy bất giác hãi hùng, phải chăng đây là con trọng xanh đã bay quanh chùa trong giấc mơ của Nhất Nguyên? Trọng quay mặt hướng thầy mà nói: "Chào thầy, thứ lỗi cho tôi mang bệnh, biết thầy xuống chẳng ra đón được." Thầy chắp tay xá chào trọng rồi nói: "A Di Đà Phật, bần tăng hiệu là Đại Trí, nay có việc muốn xuống đây thưa với ngài, nhưng cho hỏi chẳng hay ngài là ai và bị bệnh gì?" Trọng liền cúi đầu chào sư rồi nói: "Tôi đây là thủy thần giữ sông Hạc, hiệu là Đạo Kính, nhận lệnh trên mà gìn giữ. Những bóng ma da kia đều là những người, những thú chết ở sông này 200 năm qua, đều theo hiệu lệnh của tôi, làm con cháu tôi cả. Tôi nay gặp việc dữ đã mù mắt đi, nhưng vẫn biết linh khí Phật môn nên nhận ra được thầy. Người phàm chưa ai từng bước chân xuống được chốn này, chẳng hay thầy tới có lời gì muốn dạy tôi?" "Xin thần thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, vì điều gì mà lại đến chùa tôi mộng cho trò tôi vậy?" Rồng đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời thầy: "Lệ là phải vậy, vì chùa thầy có đứa vô đạo, nhưng nó lại có thiên căn, lại là đệ tử của Như Lai, nên tôi phải báo cho các ông, tránh làm thất trách về sau." Thầy chẳng vòng vo mà nói thẳng luôn, giọng rất nghiêm nghị: "Chắc là đang nói tới trò diệu âm của tôi chăng? Chẳng hay nó phạm lỗi gì?" Thủy thần thấy thầy đổi giọng thì cũng biến sắc, uống người nhổm đầu, phùng mang trợn mỏ nhìn thầy: "Lỗi của nó, đôi lời tôi chẳng giải thích được. Tôi biết thầy đến xin cho nó, nhưng tôi cho thầy hay, nó đã phạm oai thần. Tôi đây lại có lệnh trên là phải giết nó, nên thầy về đi, thứ lỗi cho tôi chẳng thể theo ý thầy." Đoạn sư lại đổi sang giọng nhẹ nhàng mà hỏi rộng: "Tôi biết được y thần, nhưng xin hỏi một câu thôi, lệnh trên là trên đâu xui giết nó?" Thần cũng liền hạ giọng mà giải đáp: "Thằng bé này chẳng hiểu là giống gì nội gì, đợt trước có vị thần tới đây ra lệnh cho tôi là phải giết nó đi, nếu không sẽ san bằng nơi chốn của tôi. Thần đó trông mỏng manh như một cô thiếu nữ, nhưng lại có oai khí kinh hồn. Hôm trước tôi theo lệnh giết nó thì lại bị nó đánh cho mù cả mắt đi, Người thường mà được như thế chẳng phải dị nhân hay sao? Thầy đại trí kinh ngạc kêu lên: Trò tôi làm cho thần mù sao? Chính vậy, vua chẳng nói chơi, nó còn biết cả phép nuôi âm binh, lại gọi được cả tướng âm binh rất mạnh nữa. Thầy đại trí kinh ngạc băn khoăn, hồ nghi trong lòng. Hạ biết phép luyện nuôi âm binh từ khi nào chứ? Thật là mệnh ở trời, hiền nhân theo tu đạo, xuống đáy sông sự đối diện thủy thần. Trò này tôi chẳng bỏ được, thần xem có cách nào giúp cho. Ví như bần tăng chữa khỏi mắt cho thần, thần có tha cho nó được hay chăng? Mệnh nó đã định xong, nếu tôi đây mà tha cho nó thì cả họ tôi phải chết. Thêm nữa nó có tội với tôi, thân tôi đây cũng căm hờn khôn xiết, tuyệt đối không thể tha được. Thầy là người hiểu đạo thì chẳng nên làm khó tôi mà về ngay đi cho. Lo tan ma mà cho nó siêu độ đi. Thầy đại trí nghe vậy thì bực lắm, liền đổ giọng quát lên: Mệnh của nó ai định? Chẳng phải do quỷ thần các vị định thôi hay chăng? Rồng nghe xong tức khí phun trào, chẳng thèm đáp lời mà bay vút lên khỏi ngay, uốn mình một vòng bay sát mặt sư, thở ra một luồng gió lạnh buốt rồi gầm lên: À, vậy ra ông muốn bảo vệ cho nó mà chống lại thần linh hay sao? Sư tăng các ông, ta đây nào muốn đụng, nhưng ta đã nói cho như vậy mà vẫn còn chấp mê không tỉnh, muốn dùng công phu mà đối chọi với ta, thì nếu có hại gì đến thân tu hành, khi về nước Phật cũng đừng trách ta đó. Nước Phật tức cõi cực lạc. Đoạn trích lên một tiếng ghê người, các cõi lòng sông sóng dữ rền vang, các bóng ma đen quay lại quanh sư. Thân trọng hét lên một tiếng lớn, há mỏ ra mà phun một luồng nước mạnh về phía sư. Nước xoắn thành vòi, lao xuyên qua sư đại trí, tức thì sư tan đi ngay. Trên mặt sông lúc này bỗng có gió thổi, đẩy sóng xô dập dềnh, cỏ lao hai bên bờ nghiêng ngả. Sư đại trí đang ngồi im như tượng giữa đàn tràng, thì bỗng ngay lúc đó phun ra một ngụm máu tươi rồi đổ gục xuống. Thần thức dưới lòng sông đã bị đánh tan, nhưng nhờ đặt trước bùa biến di mà thần thức theo bùa về lại xác. Thầy hồi tỉnh ngay, nhìn xuống lòng sông đang động sóng, miệng niệm chú trăm trang, tức thì lòng sông yên bình trở lại. Bà con dân chúng thấy cảnh tượng đó ai cũng kinh hãi, biết rằng nơi sông này có ma, vừa lo vừa sợ, nhốn nháo cả lên, hỗn loạn cả khúc sông. Ai nấy cứ sợ thầy có chuyện. Các sư dòm lao ra cả về phía thầy, nhưng thầy chỉ giơ tay ra hiệu không sao, yêu cầu chúng ngồi im. Phương chạy vào trong vòng tròn trận giới, lo lắng hỏi ngay: Thầy ơi, thầy có sao không? Thầy đại trí rút khăn lau sạch vết máu trên khóe miệng, lắc đầu quay sang Phương cùng chúng đệ tử mà nói: Dưới sông này có con trọng lớn đang ám lên trò ta. Rồi thầy đứng dậy bước đi. Đoàn tăng lại lục tục đi theo thầy, dân chúng hiếu kỳ đổ xô theo sau. Thầy chẳng nói gì, đi một mạch tới nơi bờ đông cách cầu 40 mét. Phương hấp tấp chạy theo: Thầy ơi, nơi đó có khí rất là lạ, thầy có nhận ra hay chăng? Bây giờ Phương mới bỏ dây đeo lá bùa ra mà đưa cho thầy. Phương bỏ dây đeo ra thì các bóng vong ma ngạ quỷ dưới sông giống ban nãy nhìn rất rõ, giờ chỉ còn thấy loáng thoáng lờ mờ. Chuyện là từ khi nhận lá bùa từ tay người ăn xin nọ, Phương cứ đeo lên thì đau đầu dữ dội, bỏ bùa ra thì lại hết đau. Hơn nữa cứ đeo bùa đó đi ngoài đường thì lại thấy cơ mang la liệt, nào là những hồn ma bóng quế, những tột khóc lởn vởn trên đầu của những người xa lạ. Phương đâm ra thất kinh ám ảnh, do vậy đi đâu cũng bỏ bùa vào trong túi, nhưng tuyệt nhiên chẳng đeo lên. Thầy không nói gì, cho cứ thế bước đi thẳng tới bụi lau sậy. Phương cũng lẻo đẻo đi theo, nhưng chẳng dám hỏi thêm. Người dân và các sư đều tò mò đi theo sát thầy. Quá ra là thầy cảm nhận được khí tức phát ra từ đây. Đoạn sai đệ tử gạt hết cỏ cây ra, thì lộ ra một đạo bùa chú đỏ được gắn dưới một cây kiếm đang cắm sâu trong đất. Trên kiếm có khắc một chữ vu rất to. Mọi người cả dân cả sư nhìn thấy đều kinh sợ, thầy lại soi kỹ đạo bùa đỏ, thấy trên có chữ Hoành Liêu, rồi quay sang nói với chúng đệ tử. Đây là bùa gọi âm binh, nhưng âm binh này không phải âm binh thường, mà là thần, thuộc giống thiên nhân. Người đặt trấn yểm ở đây hẳn phải là kỳ nhân. Nơi đây lại có bùa trấn trạch, vậy thần này được đặt ở đây để trị an, chứ không phải là để hại. Đây chính là phép thiện của người hiền nhân đó. Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi sư chẳng nói gì nữa, quay lại ra hiệu bảo mọi người về hết đi. Chúng tăng cũng theo thầy về lại nhà hạ, Phương cũng lặng lẽ theo cùng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.